Lang Hậu Truyền Kỳ, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài sân đỗ quyên nở đỏ. Từng khóm vươn mình dưới ánh dương quang chói lọi. Nữ nô bận rộn bưng khay lễ vật ra ra vào vào an tự các địa phương náo nhiệt nhất Ngạc Vương Phủ. Cứ vài ba nhóm vào lại có vài ba nhóm đứng chờ bên ngoài. Nối liền không dứt khiến ai cũng hiếu kỳ không biết là có chuyện gì. Ở trong an tự các, Mộ Hoan chậm rãi nhìn lễ vật chất đầy trên bàn. Còn suýt chút nữa đã hoa cả mắt. Nương nương, tất cả đều ở đây. Bên trái đặt toàn bộ đều là trang sức. Bên phải là vải vóc gấm lụa. Ngoài kia thì có mấy món đồ đồng đồ sứ. Thậm chí sáng nay trong cung còn đưa tới mấy bức tranh thêu đẹp mắt. Còn nói nương nương thích có thể lưu lại. Hoàng thượng ban thưởng hào phóng như vậy. Bản phi thật sự thụ sủng nhược kinh. Trong này còn có cả lễ vật của Thái hậu, của phi tần trong cung và một ít từ phu nhân cao môn các phủ. Bọn họ biết điện hạ được phong đến kim thiết liền ra sức nịnh bợ. Số lễ vật này cứ vài ba ngày lại đến một xe. Mấy hôm trước có một nhóm quý phụ trong kinh thành đòi gặp nương nương nhưng đều bị nô tỳ đuổi đi hết. Điện hạ cũng đã ra lệnh không cho ai làm phiền nương nương. Tốt lắm, bản phi nếu còn gặp bọn họ sẽ đau đầu chết mất. Xoay người ngồi xuống nhuyễn tháp, Mộ Hoan chỉ tay vào số lễ vật trên bàn phân phó. Vải vóc bình thường đều đem ra hắc thị bán đi. Những kiện quý giá hơn thì để lại làm lễ vật. Trang sức cũng như vậy. Trân châu, phỉ thúy, hổ phách đều bán. Giữa lấy mấy kiện mã não tinh xảo là được. Còn về đồ đồng đồ sứ cứ giữ lại. Không có chỗ để thì cất trong kho. Nhất định sẽ có lúc dùng đến. Vâng, nương nương. Hỷ Tâm liếc mắt ra hiệu hai thủ vệ cùng Âu Điền đang đứng cạnh cửa. Bọn họ liền hiểu ý bước lên đem những gì chủ mẫu vừa phân phó mang đi. Nương nương, mấy món đồ này giữ lại cũng được sao phải bán đi. Ngươi xem, trang sức bản phi được ban thưởng đã chất đầy 3-4 dương. Còn giữ nữa sẽ cũ mất. Chi bằng đem bán kiếm một ít bạc cho vào ngân khố vương phủ. Đến lúc cần thì lấy ra mà dùng. Chưa kể nếu đem mấy món lễ vật này đến cửa tiệm của chúng ta. Vậy thì đỡ mất một khoảng nhập hàng. Chẳng phải một công đôi chuyện sao? Tường Liên gật gù liên tục. Đem cao điểm đặt xuống bàn gỗ hoa nhỏ. Nương nương cao minh. Nô tỳ ngu xuẩn không thể hiểu được mấy chuyện này. Đều tự nỗ lực học mà có. Bản phi tất nhiên không để người khác cười nhạo bản phi không có tư cách quản lý vương phủ. Tiện tay bóc quả khô cho vào miệng. Mộ Hoan hơi duỗi thẳng lưng. Nghiêm chỉnh suy nghĩ làm sao giải quyết đống lễ vật ở đây. Những món trang sức phổ thông bán đi sẽ không ai biết. Nhưng mấy món hoa lệ này nếu mượn hoa kính Phật sẽ bị Đàm Tiếu Vương phủ không có ngân lượng phải lấy lễ vật bù đắp. Còn nếu cứ để mãi ở đây thì cũng chẳng có lợi ích gì. Thậm chí còn để người khác vịn cớ tìm cách lôi kéo. Nhận thấy phiền não của Mộ Hoan, Hỷ Tâm liền chủ động mở miệng. Nương nương, sắp tới là tạ ân điện lễ. Chi bằng chúng ta lấy danh nghĩa cứu tế mà đem đấu giá. Nếu ai muốn mua thì thông qua vương phủ. Bạc có được chuyển đến các vùng gặp nạn thiên tai. Đến lúc đó ai ai cũng sẽ ca ngợi Ngạc Vương phủ chúng ta từ bi đại lượng. Ây dô, người nói bản phi mới nhớ. Mộ Hoan vui mừng ngồi thẳng dậy. Nếu lấy danh nghĩa đấu giá quyên góp thì ai có thể bắt lỗi chúng ta. Dù cho bọn họ vạn phần không hài lòng cũng chẳng làm gì được. Còn giúp được bá tánh qua giai đoạn khó khăn này. Nếu vậy nô tỳ lập tức chuẩn bị. Nương nương nếu cần gì cứ nói. Toàn bộ đều đấu giá. Chỉ lưu lại ít lụa cánh ve và một sấp gấm hoa. Tường Liên hồ đồ hỏi khẽ. Nương nương giữ lại mấy thứ đó để là gì? Bản phi muốn lại một cây quạt lụa cánh ve cho Thái hậu. May một cái yếm nhỏ cho tiểu oa oa của Tam công chúa và một hương nang có thêm dược liệu đuổi muỗi cho điện hạ. Mộ Hoan ý vị thâm trường mỉm cười. Tường Liên, phiền ngươi rồi. Nô tỳ. Tường Liên khó xử mở miệng. Ngài muốn nô tỳ thêu xong tất cả để kịp tạ ân điển lễ thì sợ không kịp. Bản phi đã bảo ngươi thêu hộ đâu. Chỉ bảo ngươi ở bên cạnh quan sát. Có sai sót liền nhắc nhở ta sửa thôi. Quạt lụa cánh ve phải xong trước tạ ân điển lễ. Yếm thêu và hương nang từ từ cũng được. Dù sao bản phi cũng muốn tự tay làm mới có ý nghĩa. Nếu vậy, Hỷ Tâm đưa mắt nhìn một lượt những sấp vải cánh ve trên bàn. Cuối cùng cũng chọn ra được một đoạn thiển lam sắc dâng lên. Bên trên mặt vải thêu chìm lá trúc. Đường chỉ phát quang nhàn nhạt. Vừa nhìn đã biết đây là cống phẩm ngự ban. Càng nhìn càng thấy hợp ý. Nếu đã là trúc thì thêu một đôi cá chép. Tường Liên, người thấy thế nào? Trên bờ trúc xanh, dưới nước tỉa upsilon ngư hí thủy. Như vậy thì còn gì bằng? Hảo, bản phi sẽ thêu một đôi cá chép. Mộ Hoan nâng đoạn vải cánh ve lên cao. Nheo nheo mắt nhìn, Thái hậu nhất định sẽ rất thích. Nô tỳ liền đi chuẩn bị khung thêu. Tường Liên cung kính khom người bái lạy rồi xoay người ly khai an tự các. Không quên dẫn theo hai ba nữ nô giúp nàng mang đồ. Bất quá an tự các vừa an tĩnh được một chút. A Phúc công công lại xuất hiện. Từ ngoài cửa bước vào quỳ xuống khấu đầu hành lễ. Nhìn điệu bộ gấp gáp của hắn có lẽ là đến truyền tin. Hiện tại điện hạ không có trong phủ. Hẳn là mới nhận tin từ trong cung về. Nương nương, nô tài đến truyền ý tứ của điện hạ. Mộ Hoan vội đưa tay cho Hỷ Tâm dìu xuống nhuyễn thác. Theo lễ quỳ xuống chờ nghe ý tứ của Ngạc Vương điện hạ. Điện hạ hạ chuẩn nương nương từ an tự các rời đến hiên nguyệt các. Không nên chậm trễ, trong mắt Mộ Hoan đều là mừng rỡ. Vội vàng khom lưng khấu đầu. Thần thiếp tạ điện hạ ban thường. Hiên Nguyệt Các là tầm các lớn nhất ở trường Vũ Tuệ Ngọc thời. Cũng là địa phương dành riêng cho đích thê. Chỉ có đích thê mới đủ tư cách bước vào. Bây giờ chó nhỏ có ý bảo nàng chuyển qua Hiên Nguyệt Các. Chính là ngầm công khai chính phi chi vị chỉ thuộc về duy nhất một mình Mộ Hoan nàng. Nương nương mau đứng dậy. A Phúc công công nhanh nhẹn bước đến dìu đỡ Mộ Hoan. Đầy mặt xuân quang vuốt mông ngựa. Nô tài đã cho người sắp xếp Hiên Nguyệt Các để chủ tử có thể thoải mái hơn. Thậm chí lễ vật đều mang qua đó rồi. Nương nương nếu muốn nô tài sẽ cho người mang đến đây. Không cần, bản phi sẽ đích thân qua đó xem. Mộ Hoan vui vẻ vuốt khăn lụa trên tay. Ý cười trong mắt càng thêm đậm. A Phúc, sao điện hạ không đợi hồi phủ mà phải nhất định lưu lại trong cung rồi bảo ngươi đến truyền ý tứ. Điện hạ đang cùng hoàng thượng phê duyệt tấu chương. Sợ rằng tối nay về không kịp nên mới bảo nô tài đi báo chủ tử một tiếng. Sao? Phê duyệt tấu chương. Ngay cả Hỷ Tâm cũng bị dọa sợ. Đảo mắt nhìn một hồi rồi nói. Lẽ nào? Hoàng thượng, A Phúc ý vị thâm trường cắt đứt lời nàng. Thánh ý khó dò. Bất quá điện hạ thật sự đang cùng xem tấu chương. Ai cũng không được phép tiến vào dưỡng tâm điện. Ở bên ngoài Hân Vương ghen tị đến đỏ cả mắt. Hận không thể đạp cửa xông vào giành xem tấu chương. Nghe xong mấy lời này, Mộ Hoan liền che miệng khúc khích cười. Người đó, nói năng như thế không sợ ăn bản tử sao? Hảo liễu, lui xuống đi. Bản phi mệt rồi muốn nghỉ ngơi. À, điện hạ vẫn còn chuyện muốn nói. Tạ ân đại lễ tất cả gia quyến vương phủ đều phải đi. Tránh bị Đàm Tiếu nghị luận. Dù sao gì điện hạ căn cơ chưa vẫn nên cẩn trọng nhiều hơn. Bản phi hiểu ý điện hạ. Người có thể đi bẩm báo nàng. Nô tài xin phép cáo lui. A Phúc công công khom lưng bái lạy rồi xoay người ly khai an tự các. Một mạch leo lên xe ngựa trở về hoàng cung hầu hạ Ngạc Vương điện hạ. Đợi khi người đều đã đi rồi, Mộ Hoan mới chậm rãi cước bộ đến Hiên Nguyệt Các. Trong lòng vừa vui mừng vừa lo sợ. Dẫu sao thánh ý khó dò. Bây giờ hoàng thượng hướng về phía Ngạc Vương khiến bao người ghen tị đỏ cả mắt. Nhưng sau này bị lạnh nhạt Âu lại càng khó sống. Nhưng nếu thật sự chữ quân thuộc về chó nhỏ cũng chưa chắc Hách Mạt Á Luân chịu thoái nhượng. Đến lúc đó lại có một màn phong ba huyết vũ. Nhịn không được chút một tiếng thở dài. Chẳng biết từ lúc nào đã đến Hiên Nguyệt Các. Bốn phía treo lồng đèn hoa đỏ. Kéo dải lụa đỏ hoa mỹ vô cùng. Mộ Hoan ngẩn người đưa mắt ngắm nhìn. Đột nhiên nhớ đến trước đây chó nhỏ lần đầu dẫn nàng đến vương phủ. Chính là ngồi ở Hiên Nguyệt Các này trò chuyện không biết chán. Nương nương, vào thôi. Mộ Hoan gật đầu, đưa tay cho Hỷ Tâm dìu vào trong Hiên Nguyệt Các. Nữ nô đi đi lại lại không ngớt. Đem đồ vật đặt đúng vị trí ban đầu. Chăn màn đều được giặt sạch sẽ đến tối sẽ treo lên. Bàn trang điểm đặt đầy phụ sức. Kim thoa ngân thoa không để hết ở trong hộp mà phải đặt tùy tiện ở trên bàn. Những nơi khác vẫn còn lộn xộn, nhưng cũng tạm coi như ổn thỏa. Đến tối có lẽ sẽ làm xong. Bắt gặp chủ mẫu, tất cả nữ nô đều vội vàng quỳ xuống khấu đầu. Khấu kiến Trắc Phi nương nương. Trắc Phi nương nương vạn phúc kim an. Chấm, miễn lễ, Mộ Hoan tiêu sái nhấc chân đi vào. Đưa mắt nhìn một lượt Hiên Nguyệt Các. Hài lòng mỉm cười. Quả nhiên tốt hơn An Tự Các mấy phần. Nương nương ngài nếu còn gì không vừa ý có thể báo các ma ma. Bọn họ sẽ lập tức giúp ngài chỉnh sửa. Bản phi không vừa ý thảm lót và manh cửa. Đều đổi sạch đi. Dùng loại mỏng một chút đừng quá dày rất ngột ngạt. Đồ vật cũng bày trí tiết chế một chút. Nhìn xem. Đó là một đống hỗn độn chẳng ra làm sao. Hỷ Tâm quét mắt nhìn nữ nô đang bài trí đồ sức. Còn không mau mang xuống. Nhanh lên, nữ nô cấp tốc mang tất cả những thứ khiến Vương Phi không vừa mắt đem xuống. Gấp đến độ ba bước biến hai một chốc liền mất dạng. Đứng quan sát thêm một lúc, Mộ Hoan mới hài lòng xoay người vào ngọa phòng nghỉ ngơi. Tiện thể gọi người phao trà chuẩn bị cao điểm. Nương nương, ngọa phòng này an tĩnh thích hợp nghỉ dưỡng nhất. Sáng sớm mai nô tỳ điều thái y qua viện tử gần đây để tiện thời chẩn bệnh cho nương nương. Hảo, tùy ý ngươi định đoạt. Mộ Hoan dùng nắp chén trà gạt bớt lá trà qua một bên. An tĩnh ngả lưng dựa vào vách kỳ. Sắp đến tạ ân điển lễ. Tất cả gia quyến đều phải tham gia. Nhất định không để họ làm mất mặt điện hạ. Người bảo may phòng chuẩn bị y phục mới cho tất cả mọi người. Trang sức đều mang qua đó cho bọn họ chọn. Chọn xong rồi thì đưa về đây để chuẩn bị đấu giá. Ghi nhớ, đưa đồ qua đều phải nhìn mặt một lần. Phẩm cao thấp đều phải biết cách phân chia. Đừng để xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào. Nô tỳ minh bạch, nương nương cứ yên tâm. Người làm việc trước giờ bản phi đều rất yên tâm. Nhớ đến một chuyện, Mộ Hoan vội đè thấp giọng phân phó. Người của Ngọc Lộ Các cũng phải có khí chất một chút. Đừng để người khác nói vương phủ chúng ta bạc đãi nàng. Ngọc Lộ Các là không có tư cách nhất. Nô tỳ còn định tùy tiện vứt đại vài món. Không được, Ngọc Lộ Các dù gì cũng là Trắc Phi. Với bản phi ngang hàng. Nếu có sai sót gì bị chỉ ra thì chỉ khiến hai bên thêm khó xử. Hảo hảo mang mấy kiện trang sức tốt qua. Cho thêm nữ nô qua hầu hạ. Đừng để xảy ra sự cố. Hảo, nô tỳ sẽ nhắc nhở ma ma chuẩn bị thật tốt. Cách chương.